Đạo tâm trùng ma, chương 848, tái nhập khắp huyết sơn, góc truyện audio.com, thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện lần trước đã mang cho Hương Ngưng rung động rất lớn, một lần này cảm giác được thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong vậy mà tăng trưởng đến tình trạng so với mình còn lợi hại hơn, cái này càng làm cho Hương Ngưng đối với Tần Thiếu Phong tò mò cùng để ý hẳn lên, chẳng qua nghe Tần Thiếu Phong nói, lại làm cho Hương Ngưng biết Tần Thiếu Phong vẫn là tên dê sồm nhỏ kia. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đang rung động thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng, đột nhiên nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, nhất thời toàn bộ rung động lúc trước đối với Tần Thiếu Phong đều biến mất không thấy nữa, nhìn một khuôn mặt tràn ngập tươi cười đáng khinh kia của Tần Thiếu Phong, lại là hận không thể đi lên điên cuồng đánh Tần Thiếu Phong một trận, mà tình huống như vậy cũng làm cho trong lòng Huyền Ninh Nhi rất không bình tĩnh. Thánh thượng thánh tổ hoàng triều luôn đều dạy Huyền Ninh Nhi ở bình thường bảo trì tâm cảnh bình thản, không thể có quá nhiều dao động cảm xúc, như vậy đối với tu luyện mới có trợ giúp, nhưng mà từ sau khi gặp Tần Thiếu Phong, tất cả cái này đều thay đổi, nhất cử nhất động của Tần Thiếu Phong, chỉ cần là về Huyền Ninh Nhi, đều có thể cho Huyền Ninh Nhi sinh ra cảm xúc dao động kịch liệt, điều này làm cho Huyền Ninh Nhi không ngừng cảnh báo bản thân, lại là như thế nào cũng không có tác dụng. Nhìn thấy Hương Ngưng cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi không trả lời mình, Tần Thiếu Phong cũng không có tức giận, duỗi tay ra đem Nguyệt Nhi kéo đến, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong cao ngược lại là cùng Nguyệt Nhi không sai biệt lắm, kéo tay Nguyệt Nhi, hướng về trong phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa nói. Các bà xã, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, chúng ta đây liền nghỉ ngơi đi. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hương Ngưng cũng hướng phòng ngủ đi vào theo, mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi thấy một màn này, nhất thời mở to hai mắt, nàng cho rằng Tần Thiếu Phong gọi Nguyệt Nhi, Hương Ngưng là vợ, là vì chơi đùa mới gọi như vậy, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà còn thực. Cái này làm cho lòng của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi bắt đầu rối rắm hẳn lên, mục đích nàng tới nơi này là vì dạy dỗ Tần Thiếu Phong, nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, trong lòng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng rất không thoải mái, đương nhiên, cái này cũng không phải nói tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi thích Tần Thiếu Phong, nàng một bé gái 6 tuổi biết cái gì, thuần túy chỉ là bởi vì muốn trả thù Tần Thiếu Phong mới đến, chỉ là chuyện hình như là cũng không phát triển hướng phương hướng tiểu công chúa dự đoán. Này, vợ ba, ngươi rốt cục muốn cùng ngủ với ta hay không, ta nơi này chính là còn để lại vị trí cho ngươi. Trong phòng ngủ truyền đến lời của Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn có tiếng cười cực kỳ đáng khinh, nghe thấy lời của Tần Thiếu Phong, tiểu công chúa thật sự là muốn lao vào đi đem Tần Thiếu Phong hung hăng đánh một trận, hỏi một chút hắn sao nhỏ như vậy liền háo sắc như vậy. Nhưng mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng biết hiện tại mình còn chưa phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho nên chỉ có thể nhịn, nhìn phòng ngủ của Tần Thiếu Phong, vẫn là không đi vào, liền ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện hẳn lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đã nằm ở trên giường thở dài một hơi, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Chẳng qua tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đã đến rồi, như vậy. Góc truyện audio.com, hắn liền tự nhiên là có biện pháp chậm rãi chinh phục nàng. Tuy rằng thần hồn cùng ma trùng của Tần Thiếu Phong đã khôi phục, nhưng mà đối đãi Hương Ngưng, Nguyệt Nhi cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, Tần Thiếu Phong chính là không dùng thủ đoạn gì, cũng không dùng thần hồn đi ảnh hưởng tình cảm của các nàng, mà là dựa vào sức quyến rũ của mình chinh phục các nàng từng chút. Tần Thiếu Phong tin tưởng lấy kinh nghiệm tán gái phong phú như vậy của mình, bắt các nàng là một chút vấn đề cũng không có. Một đêm bình tĩnh rất nhanh liền trôi qua, ngày hôm sau sau khi rửa mặt ăn xong điểm tâm, Tần Thiếu Phong liền gọi A Đại cùng A Nhị, lại quyết định đi khắp huyết sơn một chuyến, mà một lần này Tần Thiếu Phong chính là quyết định đến dị độ không gian trung tâm kia đi xem, đi kiếm chút sinh cơ tuyền, đó chính là thứ tốt. Một lần trước chưa đi vào, là vì Tần Thiếu Phong chỉ có thánh lực thánh đồ nhất giai, mà hiện tại thánh lực của Tần Thiếu Phong đã có thể so với cao thủ thánh tông, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, cho nên tự nhiên là muốn đi khắp huyết sơn một chuyến nữa. Nhìn A Đại cùng A Nhị đều chuẩn bị xong rồi, Tần Thiếu Phong quay đầu nói với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi. Vợ ba, khắp huyết sơn kia rất nguy hiểm, ta thấy ngươi vẫn là ở lại trong nhà đi, ngoan ngoãn chờ ta trở về đi. Không, ta muốn theo ngươi đi cùng nhau. Huyền Ninh Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền phản đối nói, phải biết rằng nàng tới nơi này muốn Tần Thiếu Phong đẹp mặt mà bây giờ còn một chút chưa chỉnh được Tần Thiếu Phong, lại làm cho chính Huyền Ninh Nhi tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi, tự nhiên là không thể thả Tần Thiếu Phong rời khỏi tầm mắt của nàng, huống hồ tiểu công chúa một lần này cũng là muốn đi ra ngoài chơi, cho nên tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là muốn theo. Nghe xong tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi muốn đi theo, Tần Thiếu Phong cũng không có nói cái gì, cười hắc hắc nói với Huyền Ninh Nhi. Người đã muốn đi, vậy cần phải mang theo gia gia ngươi cùng đi, một mình lão nhân gia hắn ở trong phủ cũng buồn. Tần Thiếu Phong sở dĩ không để cho Huyền Ninh Nhi đi nguyên nhân chính là vì dẫn Văn Đại Tổng Quản cùng đi. Thực lực một vị đại thần này chính là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kiêng kỵ, tự nhiên là muốn tới nơi nào cũng phải túm lên vị đại thần này, đây chính là ô dù tốt nhất, bọn họ chính là vừa mới đem nhiều đệ tử Trường Sinh Điện đều giết như vậy, nhỡ đâu Trường Sinh Điện phái cao thủ đến, có một vị đại thần này cũng là dễ đối phó một chút. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nghe xong gật gật đầu, nàng chính là không biết trong lòng Tần Thiếu Phong đánh chủ ý quỷ gì, sau đó liền đi gọi Văn Đại Tổng Quản đi, mà đợi đến thời điểm tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đem Văn Đại Tổng Quản dẫn theo đến, Tần Thiếu Phong vội vàng thí điên chạy qua, nói với Văn Đại Tổng Quản. Gia Gia, ngài tối hôm qua ở thế nào? Có quen không? Nếu ở không tốt ta đi nói với Đại Bàn Vương, bảo hắn an bài cho ngài chỗ tốt hơn. Văn Đại Tổng Quản sau khi thấy Tần Thiếu Phong liền nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, trong hai mắt hiện lên một tia kinh dị, Văn Đại Tổng Quản cao thủ cỡ nào tự nhiên là liếc một cái liền nhìn thấu trong cơ thể Tần Thiếu Phong có được bao nhiêu thánh lực, trong lòng tự nhiên là rất kinh ngạc, ngày hôm qua vẫn chỉ là thánh đồ nhất giai một chút thánh lực như vậy, hôm nay chính là cảnh giới thánh đồ cửu giai, hơn nữa còn có được thánh lực. Góc truyện audio.com, có thể so với cảnh giới thánh tông, Tần Thiếu Phong này cũng là rất không đơn giản. Văn Đại Tổng Quản nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, sau đó nói. Lão Phu đối với những cái này không có yêu cầu gì, chỉ cần Ninh Nhi ở quen là được rồi. Bởi vì thời điểm đến liền thương lượng tốt hai người lấy ông cháu gọi nhau, đây tự nhiên là Văn Đại Tổng Quản muốn, mà Huyền Ninh Nhi cũng luôn gọi Văn Đại Tổng Quản là Gia Gia cho nên tự nhiên là không có sơ hở gì. Tần Thiếu Phong nghe xong Văn Đại Tổng Quản nói, gật gật đầu, lập tức nói với Văn Đại Tổng Quản. Đã như vậy, vậy Gia Gia chúng ta liền xuất phát đi. Sau khi nói xong bảo A Đại, A Nhị chuẩn bị tốt ô kỳ mã tự nhiên là để cho Văn Đại Tổng Quản mang theo tiểu công chúa, bọn họ thì là cùng lần trước giống nhau. Văn Đại Tổng Quản nhìn Tần Thiếu Phong một cái, liền ôm tiểu công chúa lên ô kỳ mã, bước tiến của Tần Thiếu Phong tuy rằng làm cho Văn Đại Tổng Quản rất kinh ngạc, chẳng qua thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong còn chưa được Văn Đại Tổng Quản để vào mắt, trừ phi là Tần Thiếu Phong trưởng thành đến thời điểm thật sự có thể tại Tinh Lan Đại Lục này đứng vững gót chân, Văn Đại Tổng Quản mới có thể đối với Tần Thiếu Phong coi trọng hẳn lên. Một đường chạy như điên, 6-7 ngày sau, đoàn người bọn họ lại đi tới Khấp Huyết Sơn, Tần Thiếu Phong một lần này chính là vô cùng yên tâm, có Văn Đại Tổng Quản đại cao thủ này ở nơi này, như vậy an toàn của Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng A Đại, A Nhị liền không cần hắn lo lắng nữa, vì thế Tần Thiếu Phong liền nói với mọi người. Các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi vào lấy sinh cơ tuyền thủy liền trở lại. Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói là muốn đi kiếm sinh cơ tuyền thủy, Văn Đại Tổng Quản nhìn Tần Thiếu Phong một cái, ngược lại không ngăn cản, chẳng qua tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại lập tức kêu lên. Không được ta cũng muốn cùng đi với ngươi, nói xong còn một bộ dáng nóng lòng muốn thử, xem ra 10 phần muốn vào Khấp Huyết Sơn nhìn xem. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nói, lại là sắc mặt trầm xuống, nói với Huyền Ninh Nhi. Không được ta nói ngươi không thể đi, ngươi liền không thể đi thành thật chờ ở chỗ này cho ta. Ngữ khí nói chuyện lần này của Tần Thiếu Phong liền có chút nặng, chẳng qua hắn chính là nam nhân, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi không nghe lời như vậy tự nhiên là không thể quen. Đương nhiên, một nguyên nhân Tần Thiếu Phong không cho Huyền Ninh Nhi vào Khấp Huyết Sơn chính là thể chất của Huyền Ninh Nhi, hắn đã sớm phát hiện thể chất đặc thù của Huyền Ninh Nhi, mà thể chất như vậy tiến vào Khấp Huyết Sơn, khẳng định sẽ làm ma đầu trong đó bạo loạn, phải biết rằng có thể cắn nuốt Huyền Ninh Nhi người thể chất như vậy, vậy đối với bọn ma đầu mà nói cũng là đại bổ. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nhìn thấy mặt Tần Thiếu Phong âm trầm một bộ dáng rất hung dữ, nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất, nàng lớn như vậy còn chưa từng có người dám hung hăng nàng như vậy, liền ngay cả Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều cũng chưa từng hung hăng nàng như vậy, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời kêu to nói. Ngươi cũng dám hung dữ ta, Văn Gia Gia, hắn cũng dám hung dữ ta, hung dữ ngươi làm sao, ngươi nếu không nghe lời, ngươi tin hay không ta đánh mông ngươi. Đừng tưởng rằng ta không dám, ngươi hiện tại là vợ ta, phải nghe ta, bằng không lão tử liền bỏ ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu, góc truyện audio.com, công chúa Huyền Ninh Nhi nói không chút khách khí nói, mặc dù có Văn Đại Tổng Quản đại thần này, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng tại trên chuyện này, Văn Đại Tổng Quản là sẽ không ra tay. Quả nhiên, Văn Đại Tổng Quản tuy rằng nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhíu nhíu mày, nhìn Tần Thiếu Phong một cái, nhưng mà lại không có nói cái gì, mà là nhìn bộ dáng tiểu công chúa vẻ mặt ủy khuất trong lòng thở dài một hơi, nói với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi. Ninh Nhi, hắn đã nói không cho ngươi đi theo, ngươi liền không nên đi theo nữa. Nghe xong Văn Đại Tổng Quản nói, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nhìn Tần Thiếu Phong, cắn cắn môi cuối cùng dậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người không đi để ý tới Tần Thiếu Phong nữa, mà Tần Thiếu Phong chỉ dặn dò bọn Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng, A Đại, A Nhị chiếu cô tốt bản thân, liền hướng Khấp Huyết Sơn bay đi. Cách chương.